Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, Khương Song làm phản. Tốt rồi, bốn người các ngươi, đi nhanh đi, ta liền làm không nhìn thấy các ngươi. Nhanh lên, đừng lề mề, Vương Khả không nhịn được xua đuổi bốn đại ma chi bên trong. Bốn đại ma nhìn nhau một cái. Trong lúc nhất thời thần sắc một trận phức tạp, nhìn cái gì a? Nơi này không liên quan chuyện của các ngươi. Các ngươi còn đặt ở cái này làm gì? Một hồi có người tới, các ngươi liền không nói được a? Đi mau a, Vương Khả thúc giục nói. Khương Bính một bên nối xương bắt tay vào làm cánh tay, một bên biểu tình vẻ cổ quái. Bọn họ còn có một cái dẫn đầu. Vừa rồi một cái buổi lễ long trọng chi quang ở trong này nổ tung. Đi truy sát ngươi. Bây giờ còn chưa trở về. Các ngươi còn có một cái dẫn đầu. Không quan hệ. Hắn đến. Ta cùng hắn nói. Các ngươi đi trước. Nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Bốn cái đại ma nhìn nhau một cái. Nhất thời một trận trầm mặc. Đang muốn gật đầu. Đi. Các ngươi đi đâu? Để cho các ngươi thẩm vấn Khương Bính. Bốn người các ngươi đang làm gì? Một tiếng kêu to từ nơi không xa truyền đến. Hô! Lập tức, lại sáu cái đại ma từ trong xương khói đi ra. Trương tướng quân, bốn cái đại ma nhìn tới. Hừ, vừa rồi ma thập tam muốn chúng ta bắt Vương Khả. Lúc đầu cho là có Khương đệ nhất như vậy đủ rồi. Nghĩ không ra, Vương Khả ngươi còn có thể từ Khương đệ nhất trong tay trốn ra ngoài. Còn dám dụng pháo trận chiến nhục nhã chúng ta. Chúng ta đi truy sát ngươi. Nhưng ngươi lặng lẽ đến nơi này. Khá lắm dương đông kích tây. Cầm đầu một cái đại ma âm thanh lạnh lùng nói. Trương tướng quân. Tình huống có chút không đúng. Một cái mới vừa rồi bị Vương Khả mắng đại ma nói ra. Tình huống như thế nào không đúng. Các ngươi làm sao thả Khương Bính. Còn có. Vương Khả ở trước mặt. Các ngươi sao không động thủ, còn chuẩn bị rời đi. Các ngươi quên ma thập tam thông báo, quên bốn sen nhân hoàng thông báo. Cái kia trương tướng quân lập tức nói ra. Soát, về sau một đám đại ma trong nháy mắt đem Vương Khả đám người vây lại. Không phải, vừa nãy là, phía trước đại ma ngay lập tức đem bị Vương Khả mắng chửi sự tình nói một lần. Người điên vẫn là ngốc a. Vương Khả có ác hoàng chỗ dựa. Hắn nói cái gì tin cái đó sao? Ác hoàng xem trọng chỉ là siêu cấp nữ tiên hoạt động. Vương Khả chết thì đã có sao? Siêu cấp nữ tiên hoạt động vẫn như cũ có thể tiếp tục cử hành. Các ngươi sợ ác hoàng trách tội. Các ngươi sẽ không sợ ma thập tam cùng bốn sen nhân hoàng trách tội. Nếu như các ngươi hôm nay không thả Vương Khả, ác hoàng chỉ là có khả năng đối với các ngươi ra tay. Nhưng... các ngươi nếu là thả Vương Khả, bốn sen nhân hoàng khẳng định phải tru các ngươi cửu tộc. Trương tướng quân trợn mắt nói. Thế nhưng là, cái kia đại ma lo lắng nói. Ngươi chính là cái gì trương tướng quân? Hắn lời nói mới rồi. Ngươi không nghe thấy. Mấy người các ngươi kín miệng một điểm. Không có phát hiện ta ở chỗ này. Không được sao? Ai biết các ngươi gặp được ta? Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy a. Trương tướng quân, hôm nay, chúng ta không làm gì được Vương Khả. Vương Khả một bên còn có hổ hoàng ở bên. Thật đánh lên, nhiều nhất lưỡng bại câu thương mà thôi. Phía trước một cái đại ma nói ra. Hổ hoàng ở chỗ nào? Cái kia trương tướng quân trợn mắt nói. Ở cái kia, trước đó đại ma ngón tay tới. Lại nhìn thấy, trương chính đạo đầu co lại dưới gầm giường. Căn bản không chịu đi ra. Người đùa giỡn ta đâu? Hổ hoàng, ta chưa thấy qua sao? Cái đồ chơi này là hổ hoàng. Vương Khả nói cái gì? Người tin cái đó sao? Trương tướng quân trợn mắt nói. Là thật, Vương Khả không cần thiết gạt chúng ta. Hổ hoàng hắn là luyện công chỗ đến. Thân hình có biến hóa. Trước đó đại ma cường điệu nói. Người có phải hay không mắt mù a? Trương tướng quân trợn mắt nói. Không lừa ngươi, trương tướng quân, ngươi không tin Vương Khả, cũng phải tin tưởng ta. Đây thật là hổ hoàng, vừa rồi chúng ta còn trao đổi, chúng ta 10 người, đừng cuốn vào đại ác triều đình chi tranh. Cái kia đại ma nói ra, đúng vậy a, ma thập tam, bốn sen nhân hoàng là một cái hệ phái, vương khả, bốn sen thánh sứ, hoàng thiên phong là một cái khác hệ phái. Mặc dù ma thập tam phái hệ thực lực mạnh hơn, nhưng, ác hoàng đối ma thập tam không tín nhiệm a. Ác hoàng đứng ở vương khả một phương a. Chúng ta cuốn vào trong đó làm gì? Chính là, Trương tướng quân, người cũng đừng giữ vững được. Hôm nay, có hổ hoàng ở bên. Chúng ta giết không chết vương khả. Quay đầu, vương khả liền sẽ nhìn chằm chằm chúng ta cắn. Đến lúc đó, xui xẻo là chúng ta. Chính là, Trương tướng quân, không cần thiết a, chỗ tốt gì đều không có. Chúng ta không thể chết không rõ ràng a. Ác hoàng trách tội, ai chịu nổi? Một đám đại ma nhao nhao giao lưu. Cách đó không xa vương khả nhìn thời cơ không sai biệt lắm. Các vị, 10 vị cũng là ma đạo võ thần cảnh, cũng là ma đạo hoàng triều nhân tài trụ cột. Ta cảm thấy, chúng ta căn bản không cần thiết đao binh gặp nhau a. Cùng cá chết lưới rách, chúng ta bốn sen thánh sứ về sau không ngừng nắm chặt các ngươi bím tóc. Sau đó mời ác hoàng hạ chỉ tiêu diệt các ngươi cửu tộc. Không bằng, mọi người chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua ai. Vương khả khuyên nhủ, 10 cái đại ma cao mày nhìn về phía vương khả. Các ngươi là tìm đến U Nguyệt nữ hoàng. Mấu chốt, nơi này sương mù quá lớn. U Nguyệt nữ hoàng bị ta từ mật đạo cứu đi. Các ngươi cũng chỉ là vồ hụt, đúng hay không? Các ngươi không thấy được ta, ta cũng không nhìn thấy các ngươi. Mọi người bình an vô sự, ai cũng bận rộn, không phải rất tốt. Vương khả khuyên nhủ, 10 cái đại ma nắm lấy đao kiếm, nhìn một chút vương khả, lại nhìn một chút co lại dưới gầm giường hổ hoàng. Nguyên một đám ánh mắt phức tạp, không cần nhìn, ta cái này có hổ hoàng. Hàn băng thần trùng vương. Các ngươi không làm gì được ta, cùng gia tăng một cái cừu nhân, không bằng nhiều cái bằng hữu, bởi vì cái gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Cần gì đem con đường của mình phá hỏng đâu? Vương khả khuyên nhủ, chúng ta chưa thấy qua ngươi. Thế nhưng là, Khương Bính biết hết, Trương tướng quân nói ra. Khương Bính, ta sẽ ước thúc hắn không cần nói ra hôm nay chuyện. Lại nói. Hắn coi như nói ra lại như thế nào. Đây là chính đạo đối với các ngươi vu khống. Các ngươi hoàn toàn có thể rảo biện. Không, các ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Chính đạo công kích các ngươi lưu ngôn phỉ ngữ. Cũng không phải chưa từng gặp qua. Vương khả khuyên nhủ, 10 cái đại ma nhìn nhau một cái hai bên. Về phần các ngươi, hôm nay quyết định này. Không phải là các ngươi người nào đó làm ra. Là các ngươi cùng một chỗ làm ra quyết định, muốn chết cùng chết, ai sẽ tố giác bản thân, ai bệnh tâm thần muốn kéo mình cửu tộc chôn cùng, liền vì vạch trần mặt khác 9 người. Vương khả hỏi, 10 người thần sắc một trận phức tạp, cái gọi là pháp không trách chúng, các ngươi chỉ cần thống nhất, không nhìn thấy chúng ta, vậy thì cái gì sự tình cũng không có a. Mọi người bận bịu bản thân đi. Nơi này kim sắc sương mù nhiều như vậy, ai có thể thấy được ai? Đúng hay không? Vương khả cuối cùng khuyên nhủ, 10 cái đại ma trầm mặc một hồi, lại nhìn một chút cách đó không xa hổ hoàng. Hổ hoàng vạn nhất, Trương tướng quân trầm giọng nói, hổ hoàng là ta hảo huynh đệ, ta sẽ nhường hắn không cần nói. Lại nói, các ngươi thuận tiện, chúng ta cũng thuận tiện a, cần gì vạch trần các ngươi? Dù sao ma thập tam đối ta cũng không tín nhiệm, coi như hổ hoàng nói, các ngươi cũng có thể quỵt nợ a. Nói là hổ hoàng vu oan các ngươi, không phải sao? Vương khả nói ra, 10 cái đại ma nuốt một ngụm nước bọt, nhìn một chút hai bên, liền thấy, nguyên một đám đại ma lục tục gật đầu một cái, tựa như đồng ý vương khả lời giải thích đồng dạng, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, lại không chỗ tốt. Cần gì đưa cho chính mình gây họa sát thân đâu. Hừ, chúng ta đi. Trương tướng quân nói ra. Chúng đại ma gật đầu một cái. Quay đầu liền muốn rời khỏi. Dưới mặt giường lớn Trương chính đạo trừng mắt nhìn đi ra. Cái này mẹ nó, dựa vào thổi là được. Khương Bính cũng mở to hai mắt nhìn. Là ta trước kia quá trẻ tuổi. khinh thường Vương Khả, sự tình này cũng có thể bãi bình. Liền ở 10 cái đại ma muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm từ kim sắc trong xương khói truyền đến. Các ngươi 10 cái ngu xuẩn, cứ như vậy lên rồi Vương Khả làm. Liền chuẩn bị đi, thanh âm lạnh như băng truyền đến, để 10 người đột nhiên giật mình. Lại nhìn thấy, kim sắc trong xương khói, chậm rãi đi tới một người mặc hắc sắc long bào nam tử. Nam tử không phải người khác, chính là Khương Bính nhị ca. Khương Song, chính đạo Dạ Xoa Hoàng Triều Nhân Hoàng. Nhị ca, Khương Bính kinh ngạc nói. Người Dạ Xoa Hoàng, 10 cái đại ma sầm mặt lại. Các vị, không cần để ý cái này Khương Song. Hắn một cái người chính đạo Hoàng. Có tư cách gì quở trách chúng ta? Chúng ta là cả hai cùng có lợi cách cục. Hắn, liền khi đánh giám là được rồi. Các ngươi đi các ngươi. Nơi này giao cho ta. Ta tới xử lý là được. Đi nhanh đi. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Cả hai cùng có lợi cái giám. Ta xem hôm nay. Các ngươi dám đi. Khương Song trừng mắt cả giận nói. Các ngươi đi mau. Ta ngăn đón Khương Song. Các ngươi chớ bị hắn đánh lén. Đợi chút nữa. Ta để Hổ Hoàng đánh hắn. Vương Khả lập tức kêu lên. Chúng ta đi. 10 cái đại ma liền muốn rời khỏi. Hỗn trướng. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Khương Song trừng mắt phẫn nộ nói. Lại nhìn thấy. Khương Song trong tay nắm lấy một mai lệnh bài. Lệnh bài thả ra hắc quang. Bên trên có 13 hai chữ. Đây là Ma Thập Tam lệnh bài. Gặp làm như gặp Ma Thập Tam. Một cái đại ma biến sắc. Vương Khả trong lòng cũng là một cái lộp bộp. Biết rõ không ổn. Đó là hắn trộm. Các ngươi đừng quản. Đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Ta xem ai dám đi. Các ngươi nguyên một đám là không muốn sống. Hừ. Nhìn thấy lệnh bài này. Còn muốn chạy trốn tránh. Khương Song trừng mắt mắng. Ngươi. Ngươi là. Thập đại ma thần sắc phức tạp nói. Ta và ca ta một dạng. Cũng đầu phục ma đạo. Hừ. Ta ở chỗ này. Các ngươi còn muốn đi. Nguyên một đám đầu đựng cái gì đồ vật. Ta nếu không ra mặt, các ngươi liền thả Vương Khả. Liền thả, cái kia Hổ Hoàng là giả, là chương chính đạo biến. Các ngươi đều mắt mù sao? Khương Song trừng mắt cả giận nói. Cái gì? 10 đại ma kinh ngạc nhìn về phía cái kia co lại dưới gầm giường béo lão hổ. Nhị ca, ngươi cũng rơi dụng nhập ma đạo. Ngươi cũng phản bội cha. Khương Bính cả kinh kêu lên. Khương Song. Ngươi phản bội chính đạo thì cũng thôi đi. Ngươi dựa vào cái gì nói Hổ Hoàng là chương chính đạo? Ngươi muốn chết sao? Vương Khả trừng mắt tranh luận. Cái này 10 đại ma. Chính là nhìn thấy Hổ Hoàng. Cảm thấy hôm nay giết không được bản thân. Mới chậm rãi thỏa hiệp. Cái này phải biết Hổ Hoàng là giả. Trước đó bản thân cáo mượn oai hùng không phải lộ hết nhân bánh. Ta làm sao biết? Hừ, lúc trước. Ta liền một mực cùng ta đại ca cùng một chỗ. Ta vốn đang không muốn bại lộ thân phận. Lúc đầu còn phải lại. Hừ, đại ca bị Trương Tây đến kềm chế. Ta liền một mực đi theo các ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn đến Trương Chính Đạo trở thành Hổ Hoàng. Ngươi nói ta dựa vào cái gì nói Hổ Hoàng là Trương Chính Đạo. Khương Song lạnh mặt nói. Ngươi một mực đi theo chúng ta. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, một cái không đâu vào đâu lão hổ, này cũng mập thành heo, ngươi đều có thể lừa gạt chính bọn họ xoay quanh. Vương Khả, ngươi còn thực sự là hảo bản lãnh à? Khương Song biểu tình dữ tợn nói, giờ phút này, Trương Chính Đạo run lẩy bẩy, xong đời, vậy phải làm sao bây giờ? Ta bại lộ, 10 cái này đại ma cũng là võ thần cảnh, bất kỳ một cái nào đều có thể tùy thời chém chết ta à? Ta muốn hết à? Vương Khả, Khương Song nói là sự thật. 10 cái đại ma lập tức biểu tình dữ tợn nói. Các ngươi liền không có một chút minh biện thị phi năng lực sao? Khương Song ban đêm xiên nhân hoàng. Hắn là chính đạo. Ta và các ngươi cũng là ma đạo. Khương Song đang khích bác chúng ta đây. Các ngươi không nghe ra. Vương Khả trừng mắt mắng. 10 đại ma, ngoặc kép chấm than. Khương Song.